Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 422, Cường Thế Giá Lâm Ba Thần Sơn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trường Không Vô Kỵ bản thể không ở, chỉ dùng phân thân nghênh đón đế quốc tướng gia Liệt Thiên Cương. Hơn nữa, không dưới liễn cách làm, thật sự làm tướng gia mặt đều không nhịn được. Bất quá hắn cũng cảm giác đây là một cái cơ hội tốt. Tiểu tử này cuồng vọng tốt nhất, ta liền một phen đập nát ngươi cái này phân thân, làm ngươi trả lại cho ta như thế nào kiêu ngạo. Như vậy gầm lên giận dữ dưới, liền phải phi thân dựng lên. Nhưng là lúc này Bồ Đề Tử đã trả lời lại một cách mỉa mai, ngươi dựa vào cái gì giáo huấn ta? Ngươi lão gia hỏa này mới là nhất vô lễ, nhất không coi ai ra gì người. Có bản lĩnh, ngươi trước làm tốt chính ngươi, nếu không ngươi không lý do cùng ta động thủ. Ân, ngươi nhưng thật ra cùng ta nói, ta như thế nào không coi ai ra gì? Liệt Thiên Cương dừng tay, hắn phải làm đến, đánh người còn muốn cho nhân tâm phục khẩu phục mới được. Quả quyết không hảo lưu lại nhược điểm. Hắn cái này địa vị cao người, chuyện xấu chỉ có thể là trộm làm, bão nổi không quan tâm, tận lực không thể có. Ngươi cảm thấy tiểu tử chân thân không có tới, chính là khinh thường ngươi, chính là ngươi có hỏi nguyên do sao? Đến nỗi không dưới liễn, kỳ thật chính là vì phản kích ngươi. Ngươi nhìn xem nhà của chúng ta tiểu bệ hạ, mang theo cả triều văn võ bá quan, tự mình đi bộ nghênh đón ngươi, này chẳng lẽ không phải tối cao đãi ngộ sao? Liền tính là Càn Nguyên Thượng Đế tới, chúng ta còn có thể lại thế nào? Liền tính như thế, ngươi còn không quan tâm, một hai phải làm ta cái này chân thân không ở người gặp ngươi. Ngươi có cái gì lễ nghĩa? Ngươi xứng đương đế quốc tướng gia sao? Tiểu tử không phục a, chúng ta tiểu hoàng đế tiểu vương quốc cũng không thể như vậy bị ngươi đùa bỡn coi khinh chi. Tiểu tử cũng liền như thế còn cho ngươi một cái đại đại bất kính trọng. Hiện tại Trường Không Vô Kỵ, vô luận là kinh nghiệm chiến đấu, thiên phú, thực lực, còn có đầu óc lời nói từ từ phương diện, đều đã không phải lúc trước cái kia. Mới ra đời, rất nhiều địa phương không nghĩ ra, còn cần Yên Nhiên chỉ điểm tiểu gia hỏa. Một đoạn này ngược hướng chất vấn bên trong, kỳ thật ở ẩn ẩn chi gian, bắt được người trong nước tự mình cố gắng chi tâm, mũ cũng từ chính mình trên đầu, dịch tới rồi hoàng đế bệ hạ trên đầu. Bất quá sự thật cũng là như thế, cả triều văn võ hơn nữa vua của một nước nghênh đón, không đủ sao? Đế quốc tướng gia lại như thế nào? Cũng không thể như thế khi dễ người đùa bỡn một quốc gia đi. Nói ra đi, không ai có thể tán đồng hắn cách làm. Lúc này các bá tánh, còn có bọn quan viên, đều là yên lặng duy trì Bồ Đề Tử. Không khí, có loại vạn người một lòng cảm giác. Tuy là cái này đế quốc tướng gia đại nhân, cũng có vẻ thập phần xấu hổ xuống dưới. Hắn thật đúng là không có hảo lời nói. Phản bác Trường Không Vô Kỵ, lại muốn động thủ, liền càng có vẻ không lý do. Bất quá có một chút, hắn là lối khóc lóc không nói lý thủ đoạn, tuyệt đối là đệ nhất. Lập tức đã nói, tại hạ đối tiểu hoàng đế cùng vương quốc không có nửa phần bất kính trọng, sở dĩ kiên trì không vào thành, kỳ thật là tưởng ngươi đã đến rồi về sau mang ta đi Tam Thần Sơn thấy ta nhi tử. Ta này cũng bất quá là niệm tử chi tâm quá nặng, xem nhẹ này đó lễ nghĩa việc thôi. Nhưng là ngươi có cái gì lý do chuyển công tới chất vấn ta? Ngươi bất quá một cái tiểu mao đầu hài tử mà thôi, đừng tưởng rằng có điểm năng lực liền tưởng đối phó ai liền đối phó ai. Trên thế giới này có rất nhiều người ngươi còn khiêng bất động. Tướng gia ra mặt, hậu tới rồi trình độ nhất định, loại này mạnh mẽ, thân tình, giải thích phương pháp, hắn cũng có thể dùng đến, rất lợi hại, Hơn nữa nói xong lời cuối cùng, hắn còn đe dọa Bồ Đề Tử. Kia ý tứ thực rõ ràng, chớ chọc ta sinh khí, ta giết ngươi như sát gà ngươi biết không? Nhưng hắn đối diện cái này Trường Không Vô Kỵ phân thân, liền không phải cái loại này sẽ khuất phục người. Ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại, đã khí phách trả lời, ta trước nay cũng chưa chủ động đắc tội hơn người, ta cũng không chủ động khi dễ quá bất luận cái gì một người, chẳng sợ Hoa Hoa Thảo Thảo đều không có, nhưng là ta cũng sẽ không làm người khi dễ ta, cùng bằng hữu của ta, ta quốc gia, nếu là hắn không nghe, chẳng sợ hắn là thần tiên giáng thế, ta cũng muốn đem nó đưa xuống địa ngục. Này đoạn lời nói lược xuống dưới về sau, sự tình trực tiếp lâm vào đối chọi gay gắt bên trong. Bồ Đề Tử cùng tướng gia chi gian không khí trở nên thập phần lãnh, tựa hồ có một loại chiến hỏa chạm vào là nổ ngay cảm giác. Tiểu hoàng đế bệ hạ ở ngay lúc này ra tới đánh giảng hòa, mỉm cười trung bình thản nói, Vô Kỵ tính cách từ trước đến nay cứng cỏi như tùng bách, bất khuất, nếu có chống đối, tướng gia còn thỉnh bao dung. Nơi đây sự kỳ thật cũng đã không quan trọng, quan trọng là tướng gia niệm tử tình thâm. Không bằng như vậy đi, chấm cùng Vô Kỵ Bồ Đề Tử cùng nhau, cùng với tướng gia, tự mình đi trước Tam Thần Sơn thấy tiểu tướng gia như thế nào? Hừ, cũng hảo, ta còn là thấy ta hành nhi vì trước. Bệ hạ, thỉnh, thỉnh tương đương, tướng gia cùng bệ hạ cộng thêm Bồ Đề Tử. Ba người đồng hành, không khí lược có khẩn trương, mặt sau cả triều văn võ hơn nữa tướng gia thuộc hạ môn cũng là gắt gao đi theo, liền như vậy mênh mông hướng Tam Thần Sơn mà đi. Đường xá chung, tự nhiên là bệ hạ cùng tướng gia đang nói chuyện thiên, đều là chút lẫn nhau khen tặng tiếng phổ thông. Đương nhiên, đối với Trường Không Vô Kỵ bản thể hướng đi, cũng cần thiết hỏi một chút, bên này cũng không có gì giấu giếm ý tứ, chính là đi Tam Thần Sơn, cho nên không có phương tiện. Không hơn, bọn họ bên này lẫn nhau lời nói bên trong, tương đối chậm gì gì lên đường. Trường Không Vô Kỵ bản thể đã sớm trước một bước tới rồi Tam Thần Sơn, ở tướng gia cùng phân thân đối phun phía trước liền đến. Hiện tại hắn a, nơi nào có cái gì không thể đi địa phương, thần bí Tam Thần Sơn, hắn lập tức liền lên rồi, cũng ở theo sát sau đó. Thánh tế viện trưởng tự mình lại đây nghênh đón hắn. Hai người nói giỡn chi gian, một cái lắc mình liền đến Tam Thần Sơn nhất phía trên tu luyện lâu. Bảy nơi này là sở hữu thiên tài hội tụ địa phương. Trường Không Vô Kỵ ánh mắt cũng đảo qua cái này tu luyện lâu bên trong rộng lớn vô cùng một tầng không gian. Phía dưới tự nhiên là có linh mạch cùng trận pháp vận hành. Bởi vậy bên trong thiên địa nguyên khí nồng hậu, mỗi cách hơn 10 mét đều sẽ có người ở tu hành. Bọn họ cảnh giới cũng đều quả nhiên không kém. Tam hoa 1-2-3 trọng, không một trọng đều có. Vương quốc thiên tài nhiều nhất địa phương chi nhất a. Bất quá có một chút làm Trường Không Vô Kỵ cảm giác có chút buồn cười. Những người này bên trong đại đa số thực lực so với chính mình tốt, đều là khinh thường ánh mắt nhìn qua. Thực lực cùng chính mình không sai biệt lắm, đều là không phục. Thực lực so với chính mình kém, cũng là ý chí chiến đấu sục sôi. Quái sự, chính mình đắc tội ai sao? Như thế nào như thế thái độ? Vẫn là nói, nét bọn họ này đàn thiên tài chính là như vậy. Ấn tương đương này cũng thuyết minh rất quan trọng một chút a. Này đó thiên tài nhóm, thật là toàn phong bế tu hành. Chính mình ở bên ngoài như vậy vênh váo tận trời sự tích, cũng xuống dốc nhập bọn họ trong tai. Nếu không nói, ai dám như vậy xem chính mình? Không sợ bị đánh sao? Ngươi xem, cái này mới tới còn khá xinh đẹp, thiết, có thể đánh mới được. Chưa đi đến nhập quá vực sâu, đều không coi là võ giả. chính là tìm một cơ hội. Trước Luyện Luyện hắn lại nói, cũng có 3 năm cá nhân ở bên nhau võ giả, bắt đầu rồi nghị luận, ở bọn họ trong mắt, vực sâu là gột rửa võ giả tinh khí thần nhất thượng tầng rèn luyện nơi. Sở hữu mới tới, đều là rác rưởi, cho nên Trường Không Vô Kỵ ở bọn họ trong mắt, cũng không ngoại lệ, đối với này, Trường Không Vô Kỵ căn bản không sao cả a. Nơi này tình hình chung, trên đường Thánh Tế Viện trưởng cũng cùng hắn nói, cái kia cái gì vực sâu, hắn thật đúng là muốn đi chơi chơi, đến nỗi những người này đối với chính mình, Luyện Luyện. Ân nương đương thật không biết ai luyện ai đâu còn. Lúc này, Vô Kỵ bên cạnh Thánh Tế Viện trưởng cũng nói chuyện, hắn một đoạn này lời nói a, làm sở hữu học viên đều mắt choáng váng, vị này là vương quốc nhất tự tịnh kiên vương, Trường Không Vô Kỵ, thoạt nhìn là tam hoa nhị trọng cảnh giới. Trên thực tế liền rất nhiều chân nhân, đều không phải đối thủ của hắn. Cho nên, không thể dùng bình thường ánh mắt đối đãi hắn. Vương quốc nhiều lần tai họa, đều là hắn ngăn cơn sóng dữ. Một người bình định, bởi vậy, ta cùng bệ hạ nhất trí tán thành. Trường Không Vô Kỵ sẽ trở thành các ngươi đệ nhất học trưởng, kiêm đệ nhất viện giáo, chỉ điểm các ngươi tu hành đồng thời, làm số một hạt giống, tham gia đế quốc tương lai đại bỉ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.